Nuôi dưỡng quái vật nhỏ sư tử tinh hệ. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc thời gian hơi muộn một chút, Tiêu Bách cũng gọi điện thoại cho Đường Tiếu. Chẳng qua lúc này trong giọng nói của y cũng khó nén mệt mỏi. Phòng trừng cũng đã chịu trên mạng ảnh hưởng. Thầy, tôi không sao, bên phía ngài cũng phải cẩn thận có phần tử cực đoan không? Tiêu Bách giờ đang ở nước ngoài tham gia một hội nghị học thuật. Tuy rằng mục tiêu công kích chủ yếu của Phong Ba không phải y, nhưng y là thầy hướng dẫn luận văn trung tâm dư luận, cũng khó tránh khỏi sẽ bị ảnh hưởng. Đặc biệt là một số dư luận còn đào mẹ Tiêu Bách ra làm văn. Bà Tiêu còn đang giai đoạn hồi phục, để không ảnh hưởng đến bà, Tiêu Bách ứng phó cũng mệt cả thể xác và tinh thần. Đường Tiếu do dự một lát, nói, có lẽ ngài tạm thời phân rõ khoảng cách với tôi sẽ tốt hơn. Lời nói thế này đừng nói lần thứ hai nữa. Tuy rằng Đường Tiếu không nhìn thấy, nhưng vẻ mặt Tiêu Bách vẫn lạnh lùng đi. Hay cậu muốn bị tôi trục xuất sư môn à? Vậy chắc chắn là không muốn. Đường Tiếu mím mím khóe môi, cười khổ lắc đầu từ chối. Tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm biết sự trả giá của cậu. Nếu lúc này tôi phủ định ngay vì áp lực từ bên ngoài, tôi thành ai chứ? Tiêu Bách nói, mấy ngày nay cậu cũng cố gắng đừng lên mạng. Đã biết chưa, tôi cũng không muốn lúc về lại thấy cậu nhốt mình trong phòng. Thật ra lần đó Đường Tiếu sụp đổ cũng không chỉ là vấn đề trên mạng. Vấn đề lớn hơn thế là áp lực của thế giới kia. Nhưng mà đây đã không cần phải nói sáng tỏ. Đường Tiếu, được, tôi nhớ kỹ rồi. Cúp máy, Đường Tiếu thở ra một hơi, nhìn thoáng qua máy tính bàn trong phòng, lại không có ý chạm vào. Cậu đoán tài khoản hẳn cũng bị người bới ra rồi, vẫn không cần đi lên tự tìm phiền phức. Tùy gây tắt máy điện thoại đi xuống lầu, sau đó thấy Giang đang bị ba Đường mẹ Đường vây quanh ở giữa sofa hỏi mấy vấn đề gì đó. Phần lớn là về Đường Tiếu, Giang ngồi nghiêm chỉnh, lúc làm thí nghiệm cũng chưa thấy vẻ mặt hắn căng chặt như vậy. Như lâm đại địch, nhưng bất kể như thế nào, ít nhất là tiến độ có thể bước vào cửa nhà. Từ khi sự kiện lần này bùng nổ, thái độ của ba mẹ đã dịu xuống, thậm chí bảo Giang đi an ủi Đường Tiếu nhiều hơn. Vì thế Giang cũng bèn thuận lý thành trương đạt được quyền lợi bước vào cửa nhà. Cũng coi như nhờ họa được phúc đi. Tiếu Tiếu, thấy Đường Tiếu xuống, Giang suýt thì cả người bật dậy từ trên sofa, căng thẳng nhìn về phía cậu. Đường Tiếu nhấc lên một nụ cười, bước chậm đi qua đó. Mọi người đang nói chuyện gì đó? Đang nói chuyện của con ở thế giới kia. Mẹ Đường trợn trắng mắt, nếu không có Tiểu Jun, có phải con suốt đời không định nói cho chúng ta biết không? Tiểu Jun, Đường Tiếu nhìn về phía Giang, Giang chột dạ rời mắt. Hắn biết Tiếu Tiếu không thích nói hết cực khổ gặp phải ở thế giới đó với người nhà. Nhưng thế công của dì cũng khó có thể ngăn cản. Hắn còn lấy được ảnh chụp của Tiếu Tiếu khi còn nhỏ từ album điện thoại của dì. Siêu cấp đáng yêu, đừng để ý đến nó. Mau nói tiếp đi, chuyện Tiếu Tiếu làm nghiên cứu khoa học ở con mắt thứ ba. Mẹ Đường vỗ vỗ mu bàn tay Giang, ánh mắt sáng lên. Để dì nghe thử con dì lợi hại cỡ nào. Mẹ, con đừng nói chuyện, để Tiểu Jun nói. Mẹ Đường cắt ngang Đường Tiếu muốn nói lại thôi. Dù sao con chỉ biết chung chung có lệ với ba mẹ. Vẫn là Tiểu Jun nói cẩn thận hơn chút. Đường Tiếu, anh bán đứng em. Cậu trừng Giang, Giang chột dạ rời ánh mắt qua một bên. Nhưng dưới cám dỗ to lớn của ảnh chụp kỳ trưởng thành của Tiếu Tiếu, lấy hết can đảm tiếp tục nói, Tiếu Tiếu em ấy ở con mắt thứ ba, giống với Đường Tiếu dự đoán. Internet một mảnh hỗn loạn, dưới sự nhúng tay của sức mạnh thần bí nào đó, nhiều nền tảng hot search đều bị gỡ xuống. Nhưng cùng lúc đó, tài khoản game trước đó của Đường Tiếu bị cư dân mạng đào ra. Bên dưới trạng thái hoạt động đều là chế giễu. Tiếp tục đi. Nhóm con hiếu thảo, không phải gỡ đề tài hot search hay lắm à? Tôi ngược lại muốn xem có thể bịt miệng tới khi nào. Vốn dĩ không có hứng thú với chuyện này, nhưng hai mươi mấy nền tảng trong nước đều bị gỡ hot search. Thú vị thú vị, giờ tôi đã không thể không tham dự. Không phải, streamer gỡ trong nước có ích lợi gì? Nước ngoài cũng có rất nhiều người thảo luận. Sao cậu không đi chặn nước ngoài đi? Do làm không được hò. Gì đây? Các người là ai? Mắc gì dương oai dưới tài khoản của một streamer game? Tìm lầm người, anh em xài mạng 3G à? Cái thành quả ứng cử giải Nobel trên hot search gần đây, tác giả chính là streamer này. Cừ thật, streamer nói vậy mà là thật. Streamer từng nói trong phòng livestream là đi làm một hạng mục. Tôi còn không tin, vai hề lại là chính tôi. Không phải, các người hiểu lầm rồi. Streamer này xác suất cao là mua quyền ký tên. Đây chính là thành quả giải Nobel. Biết là khái niệm gì không? Lúc streamer của các người làm đề tài này còn chưa tốt nghiệp đại học. Biết đây là khái niệm gì không? Nếu đây là sự thật, streamer thật sự sắp nổi tiếng toàn thế giới. Đáng tiếc không phải, xác suất cao là sức mạnh của money. Tôi đi tra xét, đệt, thật đúng là có thể thật. Không hiểu, tại sao đã mặc định là giả? Lỡ đâu streamer thật sự là thiên tài thì sao? Tôi có xem livestream của anh ấy. Tri thức thật sự vững chắc. Hơn nữa tốc độ não rất nhanh. Tư duy hai luồng không thắt một nút. Dù sao tôi không làm được. Cũng không hiểu biết giới học thuật. Trình độ thế này còn không xem như thiên tài à? Hơ hơ, cậu ta mà thật sự là thiên tài. Đã không cần đi làm streamer game. Đúng vậy, trên mạng đều đào ra rồi. Hơn phần nửa thời gian cậu ta đều đang chơi game. Không có bất kỳ thành quả học thuật nào. Năm ba đại học đã trực tiếp làm ra thành quả giải Nobel. Không cảm thấy vớ vẩn hà. Nhưng mà tôi đi nhìn, giáo sư đại học cũng đều khen cậu ta không dứt miệng. Cũng không thể giáo sư cũng đều bị mua chuộc chứ. Ha ha, nhà bọn họ là làm về lĩnh vực liên quan đến thiết bị thí nghiệm. Tìm hiểu một chút đi, nhưng mà thái độ của trường học cũng rất kiên quyết. Phía chính phủ cũng gỡ hot search. Nếu Đường Tiếu thật sự là giả, tại sao phải giúp cậu ta đứng chạm? Bởi vì mất mặt, bởi vì sức mạnh thần bí. Sao bạn biết nhà bọn họ có quan hệ với bên trên hay không? Dưới nghiền áp của lớn tiếng, thỉnh thoảng có mấy tiếng nói suy nghĩ độc lập cũng bị bao phủ trong bình luận ác ý và chế giễu ùn ùn không dứt. Dần dần hiện ra xu thế nghiêng về một phía. Ngẫu nhiên có mấy tiếng nói kỳ quái. Ơ, tiến sĩ Đường Tiếu chính là học giả của con mắt thứ ba mà. Các người lầm đúng không? Đường Tiếu không phải nghiên cứu sinh à, là nói nghiên cứu sinh Đường Tiếu hà. Sao tôi nhớ Đường Tiếu là tiến sĩ? Ai mua thủy quân lầu trên vậy? Gì mà con mắt thứ ba ha ha ha ha chơi game giết lú rồi hả? Anh em này tiền dễ kiếm vậy à? Mang tôi nữa. Tiến sĩ gì? Người ta là nghiên cứu sinh mới vừa tốt nghiệp được không? Ba tài khoản nói năng vớ vẩn này bị cư dân mạng không rõ nguyên do gán thành thủy quân. Lại không biết thế giới đang xảy ra thay đổi vi diệu. Ánh đèn trong viện nghiên cứu liên hợp sáng trắng đêm. Mọi người căng chặt dây trong đầu. Chấn động không thôi vì số liệu từ trường bỗng biến động dữ dội. Trong chung cư cách đại học của Đường Tiếu không xa, một người trẻ tuổi tóc vàng rửa mặt xong nằm trên giường lướt tin tức. Cậu ta vừa tới bên này tiếng Trung còn chưa quá tốt. Ngày thường rất ít xem internet bên này, nhưng gần đây chữ quen thuộc đó hấp dẫn ánh mắt cậu. Đường Tiếu, Rocky nhìn từng chữ vuông trên màn hình, loay hoay phiên dịch đọc một cách khó khăn. Sau khi biết bọn họ quậy chuyện gì, lại lật sang nền tảng nước ngoài. Quả nhiên, internet bên này cũng rất có tranh luận với chuyện này. Rocky mím môi, nghĩ đến hành động của Đường Tiếu ở sân trường. Cậu không cảm thấy người có đầu óc thế này sẽ làm ra hành vi tạo giả. Không nhịn được nhắn tin cho cậu. Tạo giả có nghĩa là nhà nghiên cứu bịa đặt hoặc bịa đặt thông tin không tồn tại trong quá trình nghiên cứu, bao gồm dữ liệu, hình ảnh hoặc kết quả và ghi lại hoặc công bố thông tin hoặc kết quả nghiên cứu hư cấu. Cậu có ổn không? Tôi thấy tranh luận trên trang có liên quan đến cậu. Tôi tin tưởng cậu sẽ không làm ra chuyện này, đừng để ý. Thiên tài luôn không tránh được bị hiểu lầm. Cậu đã ngủ rồi à? Hay là không đang xem điện thoại? Tin nhắn lại gửi qua. Đã qua hơn một giờ. Rocky nhìn thoáng qua thời gian. Bình thường giờ này cậu hẳn đã ngủ rồi. Cuối cùng lướt các nền tảng một lần. Lúc nhìn thấy Tiêu Bách cũng bị suy đoán ác ý, Rocky không khỏi thở dài. Tắt điện thoại, nằm xuống giường, nói là tin tưởng, nhưng thật ra cậu nửa điểm cũng không hiểu biết Đường Tiếu. Ấn tượng với cậu cũng chỉ dừng lại ở đoạn thời gian ở Đại học Sương Mù. Không ngờ nhìn thấy ân nhân cứu mạng mình bị người vu khống như vậy. Nhưng cậu ta cũng chẳng làm được gì. Theo những tin đồn xấu đó trên mạng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng kỹ càng tỉ mỉ, Rocky cũng không khỏi bị dẫn lệch, nghĩ nếu mình là Đường Tiếu, nên chứng minh như thế nào. Nhưng càng muốn, càng cảm thấy một ván này quá khó phá. Cho dù Đường Tiếu thật sự là thiên tài, nhưng cậu lại phải chứng minh như thế nào? Nếu cậu không qua được một cửa này, sẽ vứt bỏ nghiên cứu khoa học ư? Không biết vì sao, nghĩ đến khả năng này, Rocky lại đột nhiên đau lòng và lo lắng. Rõ ràng thời gian ở chung của cậu ta và Đường Tiếu không nhiều lắm. Cũng chưa từng hợp tác với cậu ở phòng thí nghiệm, song trong tiềm thức cảm thấy đây là tổn thất của toàn bộ thế giới và nhân loại. Tại sao lại như vậy? Cậu ta lại không hiểu biết cậu ấy, thậm chí cũng chưa thấy qua dáng vẻ cậu vào phòng thí nghiệm. Hay là đừng nghĩ, đi ngủ sớm một chút. Rocky nhắm mắt lại, cố gắng xua tan ý nghĩ lộn xộn trong đầu. Nhắm mắt lại, thả lỏng đầu óc, kim dây trong phòng phát ra tạp âm trắng, tích tắc, rất nhỏ. Trong động tĩnh này, ý thức của Rocky rốt cuộc bị buồn ngủ lôi kéo. Nặng nề tiến vào mộng đẹp, nhưng giấc ngủ lần này cũng dường như không qua giống với bất cứ lần nào trước đây. Ở trong mơ, cậu thấy một tổ chức học thuật độc lập với liên minh nhân loại. Gặp được một người giằng co với quái vật lại không thua mảy may. Một thiên tài, chân chính, Tiếu Tiếu em ấy ở con mắt thứ ba. Ban đầu cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Em ấy cũng từng gặp phải tiền bối trong phòng thí nghiệm ức hiếp. Cũng từng gặp phải người phụ trách không đáng tin cậy. Răng hơi cụp mi, tràn đầy hoài niệm nói, em ấy còn gặp phải uy hiếp từ vật thí nghiệm, nhưng dưới hoàn cảnh nguy cơ bốn bề này, em ấy vẫn có thể từng bước một leo lên phía trước. Em ấy gặp được bạn bè cùng chung chí hướng, Rocky gần như không kìm được muốn đến gần cậu, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, cậu ta không có cách với những người thông minh, thích ở chung với những người thông minh. Tất cả truyện tranh siêu anh hùng càng thích người dựa vào tri thức bản thân bảo vệ mình hơn anh hùng loại biến dị. Hơn nữa xu hướng thích lý trí này không hề có khuynh hướng suy giảm theo năm tháng trôi qua. Trong mơ mình cũng đưa ra lựa chọn giống y hệt. Cậu không chút do dự đến gần vị người mới thiên tài này. Họ trở thành bạn bè. Không. Có lẽ ngay từ đầu chính Rocky không hề coi cậu trở thành bạn bè chân chính, mà là một khuôn mẫu khao khát hoàn hảo. Mãi cho đến sự kiện đó, luận văn đầu tiên Tiếu Tiếu viết là về con, nhưng mà ban đầu không có bất cứ kẻ nào đồng ý rằng nói tới đây. Không nhịn được nhìn thoáng qua Đường Tiếu, Đường Tiếu đang gọt táo, bình đạm nói, chuyện từ rất lâu trước kia. Em cũng đã sớm không thèm để ý. Mẹ Đường, nhưng mẹ để ý. Mau, nói cẩn thận đi. Giang gật đầu, tiếp tục nói. Bởi vì buổi báo cáo xuất hiện một chút sai lầm. Một vị học giả lọt vào ám sát của tổ chức đối địch trên buổi báo cáo. Trong quá trình này, còn hiện ra tiềm lực. Chứng minh luận văn của Tiếu Tiếu là chính xác. Đường Tiếu vẫn luôn đang nhìn chằm chằm Giang. thấy hắn ngoan ngoãn lược bỏ bộ phận nguy hiểm đặc biệt trong đó. Cũng không nói mình hồi tưởng bao nhiêu lần, lúc này mới thu ánh mắt về, chú ý thấy ánh mắt của ba mẹ. Đường Tiếu cười nói, tổ chức đương nhiên cũng bồi thường cho con, buổi báo cáo lần đầu tiên của con cũng là mở ra ở thế giới kia. Ba Đường, bởi vì buổi báo cáo lần đó, con mới có thể đi lên con đường học thuật. Vâng, Đường Tiếu vô tình bóc ra vỏ táo gọt thành một dải dài. Cũng không xem như chủ động đi, chỉ là trong lòng quả thật rất xúc động. Đó là lần đầu tiên cậu nhận được sự tán thành, đạt được vinh dự, vỗ tay và cổ vũ ở lĩnh vực khác. Đường Tiếu tuy rằng không quyết định thay đổi mục tiêu ngay tại chỗ, nhưng quả thật trong lòng cậu cũng không hề bài xích làm nghiên cứu khoa học. Tiến sĩ Phong, y tá kiểm tra phòng hàng ngày, lúc bước vào một phòng cao cấp của bệnh viện, thấy tiến sĩ Phong dựa ngồi dậy, cau mày che ngực lại. Cô sợ hãi lập tức tiến lên xem xét. Do không thoải mái à? Vậy tôi sẽ giúp ngài gọi bác sĩ. Không cần đâu, Phong thư vận nhẹ giọng từ chối. Nhăn mày, chỉ là tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ. Ở trong mơ bị ám sát, rất nhiều lần hiểm nguy trùng trùng. Còn có, gặp được một hậu bối rất tốt. Phong thư vận không nhịn được hỏi y tá. Gần đây giới học thuật có một học giả tên là Đường Tiếu không? Thiên tài rất trẻ tuổi, hẳn là lĩnh vực liên quan sinh vật, hoặc là giới nấm, nghe vậy, cố gắng nhớ lại, dạ, không có ấn tượng gì. Không có ư, Phong thư vận nghĩ thầm, chẳng lẽ nào đó thật sự là mơ, nhưng mà ký ức rõ ràng chân thật đến vậy. Nhưng mà gần đây trên mạng hình như quả thật có một người trẻ tuổi bị nhắc tên thường xuyên. Nhưng không phải chuyện tốt gì. Ồ, trước mắt Phong thư vận sáng ngời. Lấy máy tính đến cho tôi. Tôi xem thử. Tiến sĩ Phong, hôm nay ngài nên ngủ. Y tá không nhịn được khuyên. Thân thể ngài còn cần nghỉ ngơi nhiều mới tốt nhanh được. Ai, không cho tôi xác minh một chút, tôi thật sự ngủ không được. Để cho tôi xem đi. Y tá không lay chuyển được Phong thư vận kiên trì, lại lo lắng cảm xúc bà dao động quá lớn không tốt với trái tim, đành phải lấy máy tính đến cho bà. Toàn bộ hành trình giám sát bà sử dụng, nhưng lần đó tuy rằng mở buổi báo cáo, nhưng kỹ thuật và giá trị lý luận của luận văn thật ra không cao lắm. Tiếu Tiếu chân chính nổi tiếng hẳn là bài luận văn thứ hai lúc sau đúng không? Giang nói rồi, nhìn sang Đường Tiếu, Đường Tiếu gật đầu, con chân chính nổi tiếng là sau khi gia nhập hạng mục của Tiêu Bách. À, con là nói thầy Tiêu Bách ở một thế giới khác. Đó cũng là bài luận văn đầu tiên của con lên tạp chí hàng đầu. Đường Tiếu mi mắt, cong cong, lên Nature đó, ba Đường không khỏi vỗ đùi. Không hổ là con trai của Đường Khải Toàn tôi. Mẹ Đường cũng tò mò hỏi, là có liên quan đến gì vậy? Có liên quan đến mạng sợi nấm, nhưng mà đến thế giới này, bởi vì tình huống khác biệt, phòng trừng cũng sẽ không ai để ý đâu. Đường Tiếu nói, Tây Bán Cầu, nghiên cứu sinh nô lệ nào đó, vừa rời khỏi phòng thí nghiệm, vui vẻ định đi hẹn hò với bạn gái, kết quả còn chưa đụng tới chiếc xe. Đã bị một cuộc điện thoại của thầy hướng dẫn gọi về. Mặt xám mày cho chạy về văn phòng. Người quen ở văn phòng kế bên nhìn thấy. Hửm, Gióc, không phải anh sắp đi hẹn hò à? Đừng nói nữa. Gióc trên mặt tràn đầy oán niệm. Phòng trừng phải hoãn lại. Thầy tôi không biết lại đang phát điên gì. Một hai phải gọi tôi đi tìm một bài luận văn. Luận văn gì? Hình như tên là mạng sợi nấm gì đó, chuỗi vận chuyển dưới lòng đất gì ấy, tên cũng không nói rõ, chỉ biết tác giả là người quốc gia phương Đông, hình như tên Đường Tiếu, một hai muốn tôi tìm ra, nói rõ mai sẽ phải nhìn thấy bài luận văn này trong văn phòng. Ai, vất vả rồi, người quen vỗ vỗ vai Gióc, tiêu sái quải ba lô sau lưng, anh từ từ tìm nhé. Ông tan làm, ha ha, hôm nay tôi phải đi đoạt trò chơi mới đem bán. Tạm biệt, Jock nghiến răng, mình tăng ca mệt thấy mẹ rồi. Sự tiêu sái của người khác càng khiến cho người ta bất bình. Anh ta ai oán nhìn chằm chằm bóng lưng người nọ. Lắc đầu, trở lại văn phòng sử dụng cơ sở dữ liệu trường bắt đầu tìm kiếm. 5 phút sau, người đàn ông đầy mặt tiêu sái vừa rời đi đầy mặt ủ rũ trở lại. Quên đồ à? Người đàn ông một lời khó nói hết nhìn anh ta. Không, thầy tôi cũng muốn tôi đi tìm bài luận văn đó. Anh em anh tìm được rồi hả? Tìm được rồi chúng ta sẽ có thể đi rồi. Không, không có. Tôi tra xét tác giả. Nhưng người trẻ tuổi tên Đường Tiếu đó chỉ công bố một bài luận văn. Chính là một bài rất có tranh luận gần đây. Có thể đạt được giải Nobel kia ấy. Hả? Sau nữa chính là bài luận văn con làm ra ở hiện thực đó. Cũng chính là bài giờ đang tranh luận khá lớn kia. Đường Tiếu ngượng ngùng vuốt tóc. Bài luận văn này thật ra là con cùng thúc đẩy ở hai thế giới. Cho nên thoạt trông đẩy được khá nhanh. Hơn nữa đóng góp của tiến sĩ Tiêu thật ra lớn hơn một chút. Trong lúc này thật ra còn có số luận văn tập san nhỏ. Nhưng mà đó là tổ đề tài chúng con cùng tác giả đầu. Con cũng chỉ gánh tác giả 2. Chỉ có một bài treo tác giả 1. Nên không cần phải nói. Ba Đường hiểu rõ gật gật đầu. Còn ở thế giới kia cũng chỉ làm 3 thành quả này à. Thật ra còn có một cái. Hơn nữa còn là một cái quan trọng nhất. Giang nhìn Đường Tiếu. Đường Tiếu lại cong khóe môi. 2 cái còn chưa đủ à. Mẹ Đường cũng trợn trắng mắt với Ba Đường. Đúng vậy, lượng giá trị phía sau đó cũng tranh luận giải Nobel rồi. Còn chê không đủ à, anh cũng đâu nói như vậy đâu. Ba Đường lẩm bẩm, ông chỉ muốn bổ sung lịch trình trưởng thành của Đường Tiếu thôi mà. Khi biết thay đổi của thế giới này, cùng với việc Đường Tiếu xuyên qua một thế giới khác, họ đã vẫn luôn không khỏi lo lắng. Rằng cậu ở thế giới đó có khổ hay không? Có mệt hay không? Có gặp khó khăn hay không? Sống có tốt không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khiến cho cậu trưởng thành nhanh như vậy? Đường Tiếu chỉ cười, lại không muốn nhắc đến 3 năm cuối cùng ấy. Theo thói quen chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Hơn nữa cuối cùng rơi nấm zombie kia. Thật ra cậu lúc ấy cũng quả thật không rảnh viết luận văn. Đừng nói phát biểu ra ngoài, lúc ấy đang vội vàng chế tạo gấp gáp sản phẩm trị liệu. Tập san đã ngừng từ lâu, nào có rảnh quản chuyện này. Có lẽ sau khi cậu chết, Tiêu Bách bọn họ sẽ sửa sang lại bản thảo phát ra rồi. Vẫn đừng nói cho ba mẹ, nếu không không biết bọn họ lo lắng nhường nào. Nhìn thấy tình huống hiện tại, chắc chắn lại sẽ đau lòng. Đường Tiếu nghĩ rất tốt. Lại không dự đoán được, hướng gió trên mạng hiện tại đã bắt đầu thay đổi. Lời tác giả, Đường Tiếu, không muốn nói cho ba mẹ fanboy fangirl thế giới khác lập tức đuổi tới chiến trường. Đường Tiếu một đời bị đâm sau lưng. Vui, cách chương.